Mỹ nhân có sức mạnh lay trời chuyển đất. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong chân giò, ta đã rất hài lòng. Nhưng cửu vương gia đột nhiên hỏi ta một câu khó xử. Hắn nói bước tiếp theo định làm gì? Ta biết làm gì chứ? Ta ra khỏi nhà tù chỉ để ăn chân giò thôi. Vậy là, ngươi không sắp xếp gì cả. Đã đưa bổn vương vượt ngục rồi. Ta thành thật gật đầu. Ta chỉ quá đói thôi. Hay là chúng ta mua vài cái chân giò mang theo, rồi quay lại nhà tù. Cửu vương gia cười mỉa một tiếng. Ngươi nên suy nghĩ kỹ. Sau khi trở về, ăn hết chân giò thì ngươi vẫn sẽ đói bụng. Không thể quay lại nhà tù đó. Cho dù có CHET ta cũng phải làm một con ma no bụng. Nhưng ta thực sự không có nơi nào để đi. Vì vậy ta ngồi xổm bên đường, vắt óc suy nghĩ một lúc. Sau đó cõng cửu vương ra gõ cửa nhà cha nuôi. Cha nuôi là quan lục phẩm, lương bổng rất ít. Ông đã từng kết hôn nhưng sau khi vợ ông qua đời vì bệnh, ông vẫn sống cô độc cho đến tận bây giờ. Trong nhà cũng không có người hầu. Cha nuôi mở cửa, nhìn thấy ta, hốc mắt ông đỏ lên. Ta hét lên, cha, con nhớ cha quá. Không ngờ cha nuôi còn xúc động hơn cả ta. Ông đã khóc ngay tại chỗ. Con gái đã gả đi rồi sao lại nửa đêm về nhà? Không hợp phép tắc đâu. Thôi, hai người đi dạo trên phố đi. Trời sáng rồi hãy về. Cửu vương gia cười một tiếng. Cha nuôi định đóng cửa. Ta liền chặn lại, cha, chúng ta đừng câu nệ những quy tắc này. Cha không phải nói là có quá nhiều quy tắc thì chính là cổ hủ sao? Ta cõng vương gia vào nhà. Cha nuôi đứng ở cửa, run rẩy, cửu vương gia, ngài cũng không tuân thủ chút quy tắc nào sao? Cha nuôi có lẽ mặc ít quá. Ta vào phòng lấy chiếc áo bông duy nhất của ông ra choàng cho ông. Cửu vương gia ngáp một cái, ra ngoài nên bổn vương cũng không câu nệ nữa. Hắn đi một vòng trong nhà vào phòng ta, sau đó gọi ta đổi ga giường mới cho hắn. Ta nhanh chóng đổi ga giường cho hắn, dỗ hắn ngủ. Khi ra ngoài thì cha nuôi vẫn còn khóc. Ta ôm nuôi, cha đừng buồn nữa. Mặc dù con gái đã gả như bát nước đổ đi nhưng con rất hiếu thảo. Con đã nói sẽ phụng dưỡng cha đến cuối đời. Chắc chắn sẽ nói được làm được. Cha nuôi cũng vỗ vai ta. Thật sự rất hiếu thảo. Thế mà lại vội vàng phụng dưỡng lão phu đến cuối đời như vậy. Cha nuôi đi ngủ. Ta tạm bợ ở nhà một đêm. Sáng hôm sau cha nuôi đi nha môn. Bình thường cha nuôi đi sớm về muộn nhưng hôm nay đến tối rồi ông vẫn không về. Cửu vương gia nói cha nuôi đã bỏ trốn. Ta không tin, muốn đến nha môn tìm ông. Cửu vương gia nói không thể ra ngoài, vì bây giờ ta là tội phạm đang trốn chạy. Cửu vương gia còn nói, bảo ta nghĩ thêm một nơi có thể dung thân. Bây giờ hãy đi ngay. Ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không có nơi nào để đi. Vì vậy ta hỏi ngược lại cửu vương gia, ngài không có người thân sao? Chúng ta đi ở nhờ một thời gian. Cửu vương gia lại cười. Người thân của ta toàn là hoàng thân quốc thích, đi tìm họ thì chi bằng chúng ta trực tiếp trở về nhà tù. Cửu vương gia nói, tội phạm phải có ý thức của tội phạm. Ta thấy hắn nói rất có lý. Quả nhiên là vương gia, không giống người khác. Vì vậy, buổi tối ta nhét 4 chiếc bánh bao còn lại trong nhà vào túi, dẫn cửu vương gia đi một đêm đến vùng quê. Ta không có nơi nào để đi, chỉ có thể đến quê cũ của cha nuôi. Không ngờ cha nuôi cũng ở đó. Ông xách thùng nước đứng trong sân, nhìn chúng ta hồi lâu. Cửu vương gia chào ông. Từ đại nhân nhanh chân thật. Cha nuôi nói ông đến dọn dẹp trước, như vậy chúng ta đến cũng có thể ở lại ngay. Ta đắc ý nói với cửu vương gia, cha nuôi của ta là người tốt. Cửu vương gia véo mặt ta, cũng đồng ý với đánh giá của ta về con người cha nuôi. Ba người chúng ta vui vẻ ở lại thôn Từ Gia. Thôn Từ Gia không nhỏ, nghe nói có 300 hộ dân. Nhà hàng xóm của chúng ta họ Trương, nhà ông ta có một đứa con trai tên là Nhị Nghiêu. Ta và Nhị Nghiêu quen nhau từ nhỏ, hắn rất tốt với ta. Hồi nhỏ mỗi khi mẹ hắn làm đồ ăn ngon, hắn đều lén mang đến chia cho ta. Hắn còn nói lớn lên sẽ cưới ta làm vợ. Ta đồng ý, vì đồ ăn mẹ hắn làm thực sự rất ngon. Đến nhà Nhị Nghiêu chào hỏi họ, bảo họ có việc nặng thì gọi ta làm. Nhị Nghiêu cho ta rất nhiều đồ ăn. Ta vui vẻ về nhà, phát hiện ra cha nuôi và Cửu Vương gia đều có vẻ mặt hơi kỳ lạ. Sao hai người không vui? Đói rồi sao? Cha nuôi nhìn ta với vẻ mặt buồn bã. Cửu Vương gia cười tươi nói. Đói rồi, trưa nay ăn gì? Khoai lang, bí ngô hầm. Hầm, ta chưa nói xong. Cửu Vương gia đã ho vài tiếng. Uất ức nói, ta muốn ăn thịt, ta không chịu được vẻ mặt này của hắn. Một vương gia vốn mặc gấm lụa, ăn ngon mặc đẹp, bây giờ bữa nào cũng ăn khoai lang. Hắn thật đáng thương, ta chuẩn bị vào rừng săn bắn. Cha nuôi nắm chặt chiếc túi đựng tiền trên thắt lưng, lặng lẽ ra ngoài, một lúc sau mua một con cá về. Cửu vương gia kiêu kỳ, muốn ăn ngon, ta không cầu kỳ ăn gì. Chỉ cần mỗi bữa ăn no là được, nhưng dù ăn ngon hay ăn nhiều, đều phải dùng tiền. Nhưng Cửu Vương gia nói hắn và ta đều không được lộ mặt. Vì vậy, gánh nặng kiếm tiền nuôi gia đình đều đổ lên vai cha nuôi. Ông đã mất chức, nhưng may mắn là ông viết chữ rất đẹp. Vì vậy, ông bày sạp ở đầu phố để viết chữ cho mọi người nhưng kiếm được quá ít tiền. Vì vậy, ông lại kiêm thêm một công việc rửa bát đĩa trong tửu lâu. Cha nuôi thực sự là người tốt. Ta không thể để cha nuôi vất vả một mình. Vì vậy, ta đã cày lại vài thửa ruộng cũ trong nhà, chuẩn bị trồng lúa mì. Sau này nơi đây sẽ là nhà của chúng ta. Cách chương.